Thế giới tiên hiệp, chương 658. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia ta liền ở đây trước tiên khôi phục một chút thể lực. Hai người ngươi đi trước dùng nơi này tuyết dựng xây nhà phòng. Phát hiện trong cơ thể hao tổn quá nặng hỏa linh khí cùng băng linh khí cần khôi phục, Diệp Vân cười đối với Kim An nói. Kim An gật gật đầu, lĩnh mệnh đi. Quá một canh giờ, một tòa hình tròn tuyết phòng liền mọc lên mà sinh. Nhìn mình xây dựng tuyết phòng, Kim Linh Nhi vỗ tay một cái, hài lòng nói. Linh Nhi thật sự chính là hết sức chăm chỉ đây, chuyện khó như vậy dĩ nhiên đều có thể làm xuất sắc như vậy. Người này nha đầu từ đầu đến cuối đều là ta một cái đang cố gắng, ngươi tạo được rồi mấy khối tuyết chuyển phía sau liền chung quanh chạy chơi, cẩn thận ta nói cho tiền bối. Kiểm tra trong túi chứa đồ thu thập củi khô, Kim An nhìn thiếu nữ vọt vào bộ dạng, lớn tiếng nói. Linh Nhi, hay là trước nói cho tiền bối chúng ta dựng xây xong, tiền bối có thể phải ở tuyết phòng bên trong nghỉ ngơi. Ừm, Kim Linh Nhi hưng phấn gật đầu nói, cũng chỉ có ở vào thời điểm này, người cô nàng này mới sẽ động thủ. Tiến nhập tuyết trong phòng, Kim An nhìn còn có thể miễn cưỡng triển khai mở thân thể, không từ cười khổ nhìn về phía Kim Linh Nhi. Tiền bối, ngươi chuyện phân phó, đã hoàn thành, trắng xóa bạch tuyết so với trước kia cùng thêm kịch liệt bão tuyết phổ thiên hàng hạ. Kim Linh Nhi vốt mắt muốn tìm được Diệp Vân ở nơi nào. Cũng may nàng cũng là đi vào nguyên anh cảnh, phạm vi 4 kinh vi của thần thức thật to tăng cường, so với ở kim đan cảnh thời gian mạnh hơn trên không ít. Ở khóa chặt Diệp Vân vị trí, Kim Linh Nhi lòng bàn chân linh lực hơi nhấc lên, chậm rãi bay vọt tìm kiếm Diệp Vân. Diệp Vân, người cảnh giới bây giờ cũng còn là ở kim đan cảnh 7 tầng, viên mãn lời nên vẫn còn không tính là, vì lẽ đó nếu là lấy thối tiên tâm pháp tiêu chuẩn, người nên là sẽ ở linh lực cùng chân khí cộng đồng đạt tiêu chuẩn thời gian, kim đan mới có thể ở đan điền vỡ nát, do đó đan phá anh sinh, đạt đến nguyên anh cảnh. Nhìn ngồi khoanh chân, dùng thối tiên tâm pháp bổ sung chân khí cùng linh lực Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cười nói. Xác thực như nói là nói riêng về linh lực ta ngoại chứ có lửa độc mầm họa ở ngoài, hiện tại đã có thể tính trên nguyên anh cảnh, còn vì sao vẫn không có đột phá, hẳn là cùng thối tiên tâm pháp có quan hệ. Trong mắt hơi hơi nhô lên luồng khí xoáy, Diệp Vân điều khiển trên mặt đất loại nhỏ long quyền hơi bao phủ tuyết địa, ở chỉ to cỡ nắm tay long quân chuẩn bị bình định tuyết địa thời gian, liền vang lên Kim Linh Nhi tiếng kêu gào, Diệp Vân nhất niệm bên dưới, long quyền khoảnh khắc phá diệt. Có thể khống chế chân khí còn không nhiều, cũng còn là không thể rất tốt khôi phục. Bị quấy rầy Diệp Vân nhìn chân khí lại có loạn xu thế, không khỏi cao mày thầm nói. Thối tiên tâm pháp mặc dù không nói được là rất khó khăn công pháp, nhưng đối với tăng lên cảnh giới mà nói, nhưng là khó khăn dị thường, hiện tại lửa độc không có bài trừ sạch sẽ cũng chỉ có thể như vậy. Bây giờ ta, nếu là ở này cực bắc xương hàn chi địa, nên có thể miễn cưỡng cũng coi là cao thủ. Hướng đi Kim Linh Nhi vị trí, Diệp Vân chậm rãi nói. Như là chờ chút ở đó bảo tàng ở bên trong lấy được một cây tốt hệ. Bang, thiên tài địa bảo ta liền có thể đem trong cơ thể lửa độc lại quét ra một phần, chờ đến vào lúc ấy ta liền có thể gần như lấy cường giả tư thái, bao phủ toàn bộ bảo tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chớ nóng lòng, vẫn là phải cân nhắc đến nếu như ở ngọc giản kia ghi chép bên trong không tìm được bất kỳ hệ. Bang, linh tài khả năng, đợi đến thật sự thu được phía sau, suy nghĩ thêm đi. Nghe được Diệp Vân tâm ngữ kiếm đạo lão tổ cười nói. Cũng là cần phải chờ này bão tuyết hơi hơi dừng lại, lại đuổi đường à, Diệp Vân chậm rãi tự nói. Kim Linh Nhi nghe được vội vã đi tới Diệp Vân vị trí cười nói. Tiền bối, người ở loại địa phương này làm cái gì nha, nhiệt độ của nơi này hiện tại nhưng là rất lạnh, còn không mau đến Linh Nhi xây dựng tuyết trong phòng đi. Vậy liền đi trước đi, tay chậm rãi đặt ở Kim Linh Nhi bả vai, Diệp Vân thân thể trực tiếp thuấn di ở tuyết trong phòng, đồng thời nhìn thấy Kim An đang khổ luyện kiếm đạo thời gian, cười nhạt nói. Kim An, khoảng thời gian này của ngươi kiếm đạo cũng là có tiến bộ không tồi, đợi một thời gian, không chắc liền có thể vượt qua ta. Chấm, tiền bối lại nói giỡn, Kim An vẫn là biết mình trình độ, như là đạt đến có thể siêu việt tiền bối tiêu chuẩn, còn là không có khả năng. Lúng túng vuốt đầu, đem vật cầm trong tay kiếm gỗ vung tay lên thu sau, Kim An chân khí quét qua mặt đất, sửa lại ra một mảnh sạch sẽ địa phương, đem củi khô để lên, đốt lên hỏa diễm. Hô cuối cùng là ấm áp. Không ngừng tăng thêm khô khan cành cây, thiếu nữ lục lọi tay nhỏ cười hì hì nhìn Kim An. Sư huynh, người không phải còn có gia thú sao, cho một món cho Linh Nhi thử xem. Cẩn thận một chút mặc, đây chính là sư huynh một châm một đường may. Từ trong túi chứa đồ đem một cái mới tinh thú y lấy ra, Kim An nhìn thiếu nữ một bộ vui mừng dáng vẻ cười nói. Được rồi rồi, cũng không nhỏ, đương nhiên biết nên cẩn trọng một chút mặc dù sao rất dễ dàng tổn hại mà. Gật gật đầu, Kim Linh Nhi chụp ở trên đầu, đã trải qua một đoạn không nhỏ dây dưa sau, cuối cùng là mặc vào đi cười hì hì nói. còn rất khó mà, cũng không biết sư tôn vì sao lại có người cái này đần độn cô nàng làm con gái, thật hoài nghi ban đầu là hay không là sư mẫu sở sinh, còn là nơi nào ôm tới, ôm sai rồi. Triệu Thức nhìn Kim Linh Nhi, Kim An cười nói, hừ, Linh Nhi nhưng là cùng mẹ rất giống, tại sao có thể là ôm sai đây? Kim Linh Nhi bất mãn nói, sư mẫu thường thường nói, như không phải ngươi này nha đầu cực kỳ giống nàng, e sợ nàng cũng biết cho rằng sai rồi đây. Đem củi gỗ ném vào trong ngọn lửa, Kim An cười nói. Mặc kệ ngươi, Kim Linh Nhi bất mãn nói, hỏa long tiên vấn đề, hay là ta tự mình một người trực tiếp đi giải quyết. Trong lòng đáp án đã có từ biện pháp giải quyết, Diệp Vân nhắm mắt khoanh chân, thần thức đi tới hỏa long tiên vị trí, nhìn người sau bây giờ bị khóa đang ở một đạo to lớn trên trụ đá, Diệp Vân cười nhạt nói. Làm sao, gặp được chủ nhân đến đây còn không cung kính, giống, rồng lửa trợn mở mắt rồng, thấy là Diệp Vân, điên cuồng rít gào, ý muốn tránh thoát khóa gông xiềng, lao ra đánh với Diệp Vân một trận. Đánh với ta một trận, ngươi vốn là bên thua, bây giờ còn muốn đổi ý, khó tránh khỏi có chút quá mức buồn cười. Ở mình thần thức hải dương bên trong, Diệp Vân phía sau hiện lên nhiều đao kiếm khí, lạnh lùng nói. Ta có thể cho ngươi thời gian, nhưng chắc chắn sẽ không quá dài, có thể không bảo lưu ngươi này đáng thương thần trí, ở ngươi mà không phải ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt tiếng, Diệp Vân thân hình tiêu tan, không ở cùng với lãng phí thời gian, Diệp Vân thần thức ở tiêu tan sau, đao sau lưng kiếm khí hóa thành đầy trời lôi linh khí, lại về Diệp Vân trong cơ thể, hiện ở trong người lửa độc đã chiếm được giải quyết, linh lực sử dụng trình độ cũng là không giống với ngày xưa. Diệp Vân, cái kia đầu rồng lửa nói thế nào? Kiếm đạo lão tổ cười hỏi, khó chơi ta cũng không có biện pháp gì tốt lắm, người có ngược đãi quá nó ta nhìn thế nào đến trên người hắn có của ngươi hai cực vết kiếm. Bật cười nhìn về phía kiếm đạo lão tổ, ở nhìn thấy hắn một bộ ngượng ngùng dáng vẻ thời gian, Diệp Vân cười nhạt nói. Vô sự, bất quá nhất tuyệt phẩm tiên khí mà thôi, coi như là ngươi đưa nó thần trí xóa đi ta cũng sẽ không đau lòng vì chỉ là có chút lưu ý nó là hay không ở thần trí tiêu tan thời gian, còn có thể bảo lưu tuyệt phẩm tiên khí phẩm chất. Cái này tự nhiên cũng là có thể, nhưng nếu là như vậy, uy lực của nó chính là sẽ mức độ lớn giảm xuống, nguyên bản năng ở tuyệt phẩm tiên khí trên nằm ở tốt địa vị, nhưng nếu như ngươi làm như vậy rồi cũng chỉ có thể sẽ đem nó đẩy về phía hạ đẳng tuyệt phẩm tiên khí. Suy tính Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ thử dò xét nói. Hẳn là ngươi chuẩn bị đem linh trí của hắn xóa đi, dùng để gánh chịu trong cơ thể lửa độc. Sẽ không có cái gì không thích hợp dù sao ta cũng biết một chút liên quan với lửa này độc gánh chịu cái khác tuyệt phẩm tiên khí tự nhiên không thể, nhưng nếu là giao cho cái này hỏa thuộc tuyệt phẩm tiên khí cũng có thể thành công. Nếu chính mình chưa dùng tới đồ vật vậy liền không có giá trị, bất luận đã từng giá trị cao tới bao nhiêu, nhưng bây giờ Diệp Vân đã dùng không lên thì sẽ không đưa hắn nguyên bản giá trị cân nhắc đi vào, coi như là tuyệt phẩm tiên khí cũng là nói vứt liền vứt không để ý chút nào. Người suy tính phương hướng tự nhiên là không có sai, nhưng cũng từng nghĩ tới một cái tuyệt phẩm tiên khí uy lực như là ngươi có thể nắm giữ cái này tuyệt phẩm tiên khí, so với của ngươi tử ảnh thần kiếm, hay là còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Kiếm đạo lão tổ tuy rằng đem Diệp Vân cân nhắc đi vào, nhưng nếu như không phải ở khẩn yếu quan đầu kiếm đạo lão tổ vẫn không muốn từ bỏ một cái tuyệt phẩm tiên khí, bởi vì đích thật là quá nặng muốn, điểm này ở lúc trước nó muốn phản phệ Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ coi như là thấy được cũng chỉ là trừng phạt một phen, mà không có lạnh lùng hạ sát thủ nguyên nhân. Giá trị thứ này, vốn là nói không rõ ràng, còn nữa như là người người cũng đang lo lắng cái gọi là giá trị, vậy này quy tắc còn có ý nghĩa gì? Cùng kiếm đạo lão tổ bất đồng, Diệp Vân càng muốn cân nhắc hiện tại coi như là tuyệt phẩm tiên khí sau đó cho sự giúp đỡ của chính mình rất lớn, nhưng là bây giờ, nhưng không có tác dụng. Cùng với bày đặt một cái như vậy lúc nào cũng có thể sẽ nguy hại mình gieo vạ, không bằng mượn cơ hội này, một hòn đá hạ hai con chim, vừa có thể lấy khống chế tuyệt phẩm tiên khí cũng có thể giải trừ lửa độc tai nạn, cớ sao mà không làm. Diệp Vân ý nghĩ tự nhiên cũng là không có sai sót mà kiếm đạo lão tổ ý nghĩ, nhưng là mưu tính sâu xa, hai người vẫn chưa có đúng sai, chỉ là đều ở đây chờ một cơ hội, một cái có thể chân chính làm ra lựa chọn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân mở hai mắt ra, nhìn nhảy nhót ở trong mắt chính mình hỏa diễm, quen thuộc cảnh tượng phảng phất hồi ức rõ ràng trước mắt. Diệp Vân cười nhạt nhìn về phía cùng Kim Linh Nhi trò chuyện ở chung với nhau Kim An, mở miệng nói. Kim An, bây giờ tuyết đã gần như ngừng, chạy đi đi. Ai nha thiệt thòi Linh Nhi hay là muốn nghỉ ngơi nhiều một chút đây, nhanh như vậy liền muốn lên đường à, làm bộ đáng thương nhìn Diệp Vân, Kim Linh Nhi cười híp mắt nói. Tiền bối, nghỉ ngơi nữa một trận mạc phía ngoài tuyết vẫn là rất lớn, thẳng thắn đợi đến tuyết ngừng phía sau, sau đó cũng hào nhìn rõ ràng đi hướng nào, đến thời điểm Linh Nhi cũng biết càng có động lực đây. rõ ràng cái gì cũng không xuất lực ngươi, lại vẫn cần động lực à, cười nhìn về phía Kim Linh Nhi, Kim An không nhịn được phản bác. Cái kia là một kiện hết sức cực khổ sự tình rồi, các ngươi quá lạnh nhạt, ta phụ trách sinh động bầu không khí, rất khó rồi. Huống hồ ta cũng có tiên khí nơi tay, có thể trợ giúp cho tiền bối. Kim Linh Nhi cười hì hì, trong tay lục lạc vang lên. Kim An nhìn lục lạc nhớ tới chính mình lấy được cái kia một hạt kim sa, không nhịn được khẽ nhíu mày. Được rồi Linh Nhi, không nên để tiền bối nhiều chờ đợi, ngươi cũng biết tiền bối có rất nhiều chuyện cần phải làm. Rõ ràng chính là hết sức đố kỵ, lại vẫn ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng, sư huynh, này có thể là không được nha. Cười híp mắt nhìn về phía mây đen răng đầy Kim An, Kim Linh Nhi cười nói. Ai cũng không biết ta đây hạt kim sa có thể làm cái gì, mặc dù có thương tổn không nhỏ, nhưng như vậy đối với địch thủ sát thương, cũng chỉ là tạo thành rất ít lan đến, chỉ có thể tìm tới một chỗ chí mạng, mới có thể một đòn chiến thắng à, nhìn mình ở này lấy được hạ phẩm tiên khí Kim An khá là phiền muộn, không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt. Cái tên nhà ngươi nếu là có thể lần thứ hai biến lớn một chút lời ta cũng không trở thành lo lắng như vậy, vạn nhất lần kia đem ngươi ném ở nơi nào chỉ sợ ta cũng không biết nhét vào nơi nào. Khà khà, sư huynh kim sa đích thật là quá nhỏ mà còn tưởng rằng có cỡ nào ghê gớm đây. Nhìn Kim An một bộ mặt như ăn mướp đắng bộ dạng, Kim Linh Nhi không nhịn được cười ra tiếng nói. Ai, không có biện pháp dù sao của miếu thì cho ta cái thứ này, coi như là muốn đổi cũng không người để ý ngươi. Kim An hiển nhiên đối với mình lấy được kim sa có chút bất mãn. Xem ra tiểu bối này đối với mình lấy được bảo vật hận bất mãn đây. Nhìn Kim An bộ kia khổ qua bộ dạng, kiếm đạo lão tổ không nhịn được cười nói. Ở đây kim sa có cái gì không tốt một đòn chí mạng, đánh lén từ trong vô hình, mặc dù đáp ứng nên là tiện tay luyện, nhưng cũng là một cái bảo vật hiếm có. Ta cũng không cảm thấy như vậy, ở đây kim sa phẩm chất tuy rằng thấp nhưng ngươi không nên quên. Ngày ở kiếm đạo lão tổ vỉnh tai lên chuẩn bị nghe một hồi Diệp Vân là như thế nào kiến nghị thời gian, lại nghe được Diệp Vân cười nhạt nói. Nó còn không có gì tác dụng lớn a, cắt tuy rằng ngươi thực sự nói thật nhưng cũng đừng quên một cái rất trọng yếu then chốt, đó chính là như là này kim sa không chỉ một hạt mà là lấy hàng ngàn hàng vạn kim sa tạo thành một cái tuyệt phẩm tiên khí, lại sẽ là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bài trừ loại khả năng này, nhưng ngươi cũng đừng quên, này lấy được điều kiện là không là có chút quá mức hà khắc rồi, liền ngay cả ta cũng là món đem sinh chi trì bên trong dược lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ cũng chỉ là vì ngươi chiếm được một cây cửu long đoạn hồn thảo, mà tuyệt phẩm tiên khí giá trị, nên cách xa ở cửu long đoạn hồn thảo bên trên đi. Diệp Vân chậm rãi nói, xác thực tuy rằng thu được cửu long đoạn hồn thảo rất tốt nhưng ta cũng nghĩ không thông, vì sao tòa miếu cổ này không có đem đây tuyệt phẩm tiên khí giao cho ngươi. Nghe xong Diệp Vân sau, kiếm đạo lão tổ không từ sững sờ, sau đó chậm rãi nói. Cái kia thì có thể chứng minh rồi cái kia một hạt kim sa phẩm chất thật là không tệ, là không sai tuyệt phẩm tiên khí đây. Diệp Vân cười nhạt nói. Ai nha, xem ra ta thật sự chính là già rồi. Kiếm đạo lão tổ liếc mắt một cái đang cùng Kim Linh Nhi nói chuyện với nhau Kim An, nói sang chuyện khác. Không biết tiểu tử này kiếm đạo tu luyện tới khi nào, có phải là nên đi kiểm tra một chút? Xác thực mặc dù chỉ là nhìn hắn luyện kiếm so sánh khổ cực nhưng vẫn còn cần kiểm thử xem cho thỏa đáng. Gật gật đầu kiếm đạo lão tổ cũng là để Diệp Vân không ở nhàn nhã, đứng dậy đi tới Kim An bên cạnh cười nhạt nói. Kim An, đứng dậy cùng ta qua mấy chiêu làm sao? Cách chương.